Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 107, chương 110, thuấn sát mộc chiến. Yên tĩnh ghế bên trên. Tiêu Sát, Nhã Phi, Nạp Lan Yên Nhiên ba người cười mà đàm luận. Nhã Phi xuất phát từ giao hảo Nạp Lan Yên Nhiên duyên cớ, chủ động nhường ra đề tài. Mà Nạp Lan Yên Nhiên tự nhiên là đối với tu luyện cảm thấy hứng thú nhất. Bắt đầu cùng Tiêu Sắt thảo luận tu luyện bên trên tâm đắc. Tiêu Sắt căn cứ có chút ít còn hơn không tâm thái tùy ý nói rồi vài câu. Nghe tới Tiêu Sắt thiên mã được chống không phương thức tu luyện cùng với đối với đấu kỹ cùng chiến đấu đặc biệt kiến giải lúc, Nạp Lan Yên Nhiên xem như là bị triệt để chinh phục. Thực sự khó có thể tưởng tượng. Trước mắt người luyện dược sư này đối với chiến đấu phương diện dĩ nhiên cũng là lý giải thâm hậu. Tiêu Sát, Nhã Phi, Nạp Lan Yên Nhiên ba người trò cười. Không thể nghi ngờ càng thêm xúc động trong quảng trường người nào đó tiếng lòng. Trong đó Liễu Linh vị trí phương hướng. Răng rắc một tiếng vang giòn. Trong suốt chén rượu đều bị hắn cho bóp nát. Hắn liếm đến mấy năm Nạp Lan Yên Nhiên bình thường đối với hắn một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Bây giờ Tiêu Sắt vừa ra trận liền trong nháy mắt đã biến thành tiểu mê muội. Trong mắt tán thưởng, thậm chí có chút khó có thể che giấu. Xem ra Liễu Linh đại ca thật sự rất tức giận đây. Nhìn Liễu Linh trong tay bị bóp nát chén rượu, ngồi ở một bên tiểu công chúa bưng lên nước trái cây hơi mím mân. Yên Nhiên cười nói, hừ, sau đó ta xem hắn có thể hung hăng đến khi nào. Liễu Linh mặt âm trầm từ từ khôi phục lại yên lặng. Lần thứ hai lộ ra ngày xưa như vậy âm nhu nụ cười. Chỉ là từ hắn cái kia bàn tay nắm chặt, cho thấy trong lòng hắn cũng không bình tĩnh. Theo tụ hội thời gian chậm rãi vượt qua, hoàng ngoài cửa trên đường phố, một thớt đỏ thẫm liệt mã đột nhiên từ nơi không xa đường phố bạo trùng mà ra. Ven đường hai bên, người qua đường dồn dập lùi tán chạy trốn. Bạo trùng mà đến đỏ thẫm liệt mã sắp tới đem đến cửa hoàng cung lúc đột nhiên đình chỉ. Một vệt ánh sáng nửa bên cánh tay. Trên người mặc nuốt vân áo giáp người thanh niên ảnh. Mạnh mẽ từ lưng ngựa bên trên chợt hiện nhảy mà xuống. Ngẩng đầu nhìn ngó cửa lớn. Ở sáng rực đèn đuốc chiếu dọi xuống. Lộ ra một tấm giống như mãnh hổ hung lệ tuổi trẻ khuôn mặt. Cửa lớn thủ vệ rõ ràng nhận thức vị này 20 chi tiêu hàng năm đầu thanh niên. Còn không chờ đối phương mở miệng, liền trực tiếp mở ra cửa lớn. Vì là thanh niên nhường đường ra, áo giáp thanh niên đi vào cửa lớn. Hai tay hoàn bàng, vứt nhanh miệng tốc xuyên qua thủ vệ đoàn người. Làm tiến vào tụ hội vị trí quảng trường một khắc đó. Trong con ngươi, tất cả đều là xem thường. Môi khẽ nhúc nhích. Thỉnh thoảng lầm bầm vài câu, nếu là cẩn thận nghe, liền có thể nghe ra hắn là đang nói. Một đám đập nát, chấm ngoặc kép, ở áo giáp thanh niên tiến vào quảng trường chớp mắt, mười mấy đạo ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Trong bọn họ không có chỗ nào mà không phải là Nhã Phi đã từng người theo đuổi hay là Nạp Lan Yên. Nhiên người ái mộ, mà áo giáp thanh niên tầm mắt cũng là ở trong quảng trường cấp thiết quét mắt. Tựa hồ đang tìm kiếm gì đó. Một lát sau khi, tầm mắt từ từ đọng lại, khóe miệng nhếch lên một vệt tai họa, hung lệ khuôn mặt bên trên, nhất thời sát ý ngập trời. Quảng trường phụ cận một chỗ tầng gác bên trên, Hải Ba Đông cùng một vị diện cho lịch sự hoa bạch lão giả đứng bên cửa sổ. Lặng lặng nhìn kỹ lấy phía dưới tất cả, nói đúng ra là ở nhìn kỹ Tiêu Sát, làm chú ý tới áo giáp thanh niên đi vào quảng trường. Khuôn mặt lịch sự ông lão khóe miệng không khỏi nổi lên một vệt trêu tức. Đầu cũng không lệch cùng bên cạnh Hải Ba Đông nói. Lão đầu, ngươi xem trọng tên tiểu tử kia tựa hồ muốn gặp phải phiền toái. Không, là mộc gia tiểu tử kia gặp phải phiền toái. Ra ngoài khuôn mặt lịch sự ông lão bất ngờ. Hải Ba Đông lắc lắc đầu. Vẻ mặt lạnh nhạt nói. Nha, vậy ta nhưng là mỏi mắt mong chờ. Mộc gia cái kia thô bạo tiểu tử tu vi nhưng là từ lâu đạt đến đấu sư cấp bậc. Cộng thêm từ nhỏ ở trong quân bồi dưỡng ra được bá đạo phong cách tác chiến. Có chiến đấu cuồng nhân danh xưng. Cho dù là một ít cấp cao đấu sư cũng không nguyện cùng hắn sản sinh xung đột. hắn nhưng là thuần túy bắt đầu đánh nhau không muốn sống. An Tĩnh ghế bên trên, Tiêu Sát, Nạp Lan Yên Nhiên, Nhã Phi ba người vẫn ở chỗ cũ trò cười. Một lát sau, Tiêu Sát khuôn mặt nụ cười đột nhiên thu lại. An Tĩnh trong con ngươi bỏ qua một tia giận dỗi. Không nhanh không chậm đứng dậy hướng bên cạnh Nhã Phi nói. Nhã Phi tỷ, ngươi nói phiền phức đến rồi. Vừa nói, Tiêu Sát đá văng ra ghế dựa. Thân thể nhanh chóng xoay chuyển. Cánh tay hơi cong, nắm chặt thành nắm đấm. Đấu khí màu xanh bao trùm bên trên. Sau đó mang theo sắc bén tiếng xé gió. Mạnh mẽ quay về phía sau đột nhiên xuất hiện đánh lén bóng người oanh kích mà đi. Nắm đấm màu xanh cùng người ảnh đụng nhau. Nhấc lên một trận mãnh liệt màu xanh sóng khí. Trừ Tiêu Sát vị trí ghế có hắn bảo vệ ở ngoài. Chu vi cái bàn tất cả đều tại này cỗ sóng khí bên dưới. Răng rắc băng liệt. Sóng khí tới nhanh đi lại càng nhanh hơn. Đánh lén bóng người cùng Tiêu Sát đối với quyền. Thậm chí ngay cả chốc lát cũng không chống đỡ. Thân thể liền giống như đạn pháo bình thường bay ngược ra ngoài hơn trăm thước. Hung hăng đụng vào cách đó không xa tầng gác bên trên. Tầng gác mặt tường bị đập ra một người hình hắc động. Bên trong nhân sinh chết không biết. Yên tĩnh, toàn trường rơi vào tĩnh mịch một loại trầm mặc ở trong. Nguyên bản một ít còn muốn xem Tiêu Sát làm sao xấu mặt. Thậm chí bị đánh chết đế đô công tử ca chúng. Từng cái tất cả đều kinh ngạc không ngậm mồm vào được. Kinh ngạc sau khi, chính là hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Cái kia ở đế đô có chiến đấu cuồng nhân danh xưng. Đem hết thảy công tử ca chúng chỉnh ngoan ngoãn mộc chiến lại một đòn đã bị người đánh bay. Hơn nữa còn là phía trước người đánh lén đích tình huống dưới. Các ngươi không có sao chứ? Tiêu Sát vẻ mặt lạnh nhạt chạm đích nhìn về phía đã là trợn mắt ngoác mồm Nhã Phi cùng Nạp Lan. Yên Nhiên, khẽ cười nói. Ạch, không, không có chuyện gì. Chấm ngoặc kép. Nghe được Tiêu Sắt la lên, Nhã Phi cùng Nạp Lan Yên Nhiên lúc này mới phản ứng lại. Run giọng đáp lại nói. Ừ, Tiêu Sắt tùy ý gật gật đầu. Khống hạc cầm long triển khai. Tùy ý hút tờ hoàn hảo sạch sẽ ghế tựa một lần nữa ngồi xuống. Thuận miệng hỏi, vừa đánh lén tiểu tử kia là ai? Lại vừa lên đến đã nghĩ lấy tính mạng người ta. Hình như là mộc gia mộc chiến. Nạp Lan Yên Nhiên. Ánh mắt phức tạp liếc mắt tầng gác nhân hình hố phương hướng. Đến bây giờ, nơi đó vẫn không có phát sinh một tia động tĩnh. Nghĩ đến mộc chiến bị thương không rõ. Thậm chí đã hôn mê đi. May mà có ngươi đang ở đây. Nhã Phi quyến rũ mặt cười toát ra an tâm nụ cười. Một bên khác, Liễu Linh cơ hồ muốn rách cả mí mắt. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Cái kia ở đế đô được xưng chiến đấu cuồng nhân mộc chiến thậm chí ngay cả Tiêu Sát một chiêu cũng không cách nào tiếp được. Nhìn Nạp Lan Yên Nhiên lần thứ hai nhìn về phía Tiêu Sát ánh mắt. Loáng thoáng, Liễu Linh nhìn thấy tựa hồ có thêm gì đó. Này này, tên kia cũng quá lợi hại đi. Cái kia chiến đấu cuồng nhân ở đánh lén đích tình huống dưới đều bị một quyền đánh bay. Lâu như vậy cũng không động tĩnh. Nhìn dáng dấp bị thương không rõ. Ngồi ở một bên tiểu công chúa con mắt trợn trừng lên. Gương mặt không thể tin tưởng. Thở dài nói. Hừ, luyện dược sư đại hội cũng mặc kệ sức chiến đấu cao thấp. So đấu chính là luyện dược thuật. Liễu Linh hừ lạnh một tiếng. Nói ra liền chính hắn cũng không nguyện tin tưởng nói. Dù là ai đều biết luyện dược sư đẳng cấp hết thảy đều này đây đấu khí làm trụ cột. Bằng không mặc ngươi luyện dược kinh nghiệm lại phong phú. Linh hồn chi lực mạnh hơn cũng không đủ đấu khí chống đỡ. Chung quy đi không xa. Có thể nói như vậy. Thực lực cao luyện dược sư luyện dược thuật không nhất định mạnh. Nhưng thực lực thấp luyện dược sư. Luyện dược thuật nhất định không mạnh. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.